Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lương Kha không hỏi thêm gì mà xin phép bác Sáu đi xem qua một lượt các căn phòng trong giấy trọ. Đến căn phòng thứ 3, anh dừng lại, nhìn chăm chú một hồi. Sau đó anh quay lại hỏi bác Sáu: "Có phải căn phòng này không hả bác?" Bác Sáu gật đầu xác nhận. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, trong giấy trọ có tận 5 phòng, làm sao anh ta biết là căn phòng này? Điều này làm tôi càng nể phục Lương Kha hơn. Quả thật là danh bất hư truyền. Sau đó, anh ta bước đến gần cánh cửa hơn và lặng im như đang cảm nhận điều gì đó. Rồi anh đẩy cánh cửa ra. Tôi theo đó nhìn thẳng vào trong căn phòng. Đã được biết về những điều xảy ra tại đây, tôi cảm thấy run sợ với bầu không khí trong này. Cảm thấy nơi này lạnh lạnh, khá đáng sợ. Vì thế tôi cố gắng đi sát Lương Kha nhất có thể. Anh nói rằng căn phòng này âm khí rất nặng, cần phải có một biện pháp đặc biệt để trừ đi thứ âm khí nguy hiểm này. Tôi nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên căn phòng này nguy hiểm như những gì tôi đã nghĩ. Rồi anh ta nhìn lên trần nhà, chỉ vào đúng chỗ mà người phụ nữ đã treo cổ. Sau đó anh ta ra một quyết định mà tôi không thể ngờ. Đó là buộc tôi phải ở lại trong chính căn phòng này vào đêm nay. Bác Sáu như không hài lòng lắm về ý tưởng này của Lương Kha. Bác cho rằng điều này là nguy hiểm, vì đã từng có rất nhiều người ở lại nhưng đều chạy ra ngoài ngay trong đêm với tinh thần hoảng loạn. Rõ ràng trong đó không phải là thứ tốt lành, và bác không muốn tôi gặp nguy hiểm. Thế nhưng Lương Kha lại rất quả quyết về quyết định này. Anh hứa với bác sẽ không có chuyện gì xảy ra, và cũng sẽ giúp căn phòng đó bình yên trở lại. Mặc dù tin tưởng vào Lương Kha, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh với ý nghĩ sẽ gặp một thứ gì đó đáng sợ vào đêm nay. Vì thế tôi liên tục đề nghị anh ta đổi cách khác. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta phớt lờ lời nói của tôi. Đúng là một con người kiêu ngạo. Ban đêm không gian tĩnh mịch là lúc thích hợp nhất để ma quỷ xuất hiện. Lúc này, Lương Kha và tôi đứng trước căn phòng đó. Anh ta yêu cầu tôi ngủ lại như kế hoạch đã bàn lúc chiều. Tôi sợ hãi ở trong căn phòng này một đêm, sao tôi có thể ngủ được chứ? Lỡ như cô ta xuất hiện thì tôi phải làm gì? Vẻ mặt Lương Kha trở nên nghiêm túc. Ý của anh ta là nếu tôi không thể gặp cô ta vào ngay đêm nay, tôi sẽ phải ở lại đây đến khi nào cô ta xuất hiện thì thôi. Tôi đau khổ thỏa hiệp. Thế nhưng anh ta cũng nên cho tôi một món bảo bối có thể chấn áp được ma nữ mới phải. Vậy mà khi tôi nhắc đến, anh ta lại cười khẩy bỏ đi. Một mình trong căn phòng này khiến tôi như muốn đột quỵ, tim đập nhanh như nhịp điệu của bản nhạc EDM. Tôi run rẩy nằm trên giường, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra. Khi nào mới kết thúc sự tra tấn này đi? Mắt tôi không phút giây nào rời khỏi trần nhà. Thậm chí tôi còn tưởng tượng được sợi dây thòng lọng đang đung đưa qua lại trước mắt. Rồi mọi thứ dường như nhòe đi. Tôi tiếp đi trong lo sợ. Vào ngay lúc đó, bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ giọt loáng thoáng bên tai. Và rồi tôi hốt hoảng tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc này trước mắt tôi là một bàn chân đang đung đưa và nhỏ nước. Theo bàn chân đó nhìn lên trên, tim tôi như nhảy vọt lên đến cổ họng. Mà nữ đã xuất hiện, nó đang treo người đung đưa trên trần nhà, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn và mái tóc dài bù xù. Tôi hét một tiếng thật lớn, đủ để báo hiệu cho Lương Kha đang canh ở bên ngoài cửa. Mà nữ xả xuống, ghé sát vào người và thả chiếc lưới dài đỏ chót ra hù dọa tôi. Rồi nó càng ghé sát mặt tôi hơn. Tôi như cảm nhận được nó sắp liếm vào mặt tôi bằng chiếc lưới khủng khiếp đó. Đột nhiên Lương Kha xông vào ngay đúng lúc này. Anh ta như một vị thần cứu mạng, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Còn mà nữ phân tâm khỏi tôi, nó bắt đầu hướng về phía Lương Kha. Bằng một cách quen thuộc, anh ta làm phép chấn niệm con ma nữ đang trực bổ nhào tới. Bị anh điểm phép, ma nữ văng vào tường, vang lên một tiếng nặng nề. Lương Kha lớn giọng ra lệnh cho ma nữ: "Tại sao lại tác quái ở đây? Mau biến đi!" Thế nhưng không ngờ mà nữ lại nhận đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net